Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 476, Thất Sách Sửu Lư. Có lý tưởng thông minh đản, một chỗ giấu ở non xanh nước biếc ở giữa trang viên. Tĩnh Dật, An Bình, một phái không tranh quyền thế khí tức, cùng mảnh này sơn thủy hòa làm một thể, chính là nơi này chim bay. Đều mang một cỗ khó mà che giấu lười biếng. Trang viên hậu phương, một đầu trừng trượng cao mãnh thú bị gác ở giữa không trung, tản ra để cho người ta nước bọt chảy dòng mùi thịt. Một đầu nhìn gầy da bọc xương hắc lư, mặt mày hớn hở lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Một ngụm kéo xuống một khối lớn thịt nướng, chậm rãi nhai nuốt lấy. To lớn nướng toàn thú, chỉ chốc lát liền thiếu đi 1/3 thân thể, mà trong cơ thể cự thú, một tấm mắt to bánh bao mặt, từ bên trong chui ra, vuốt một cái khóe miệng bóng loáng, bất mãn trợn mắt nhìn hắc lư một chút. Sửu lư, nói xong một người một nửa, ngươi liền không thể ăn chậm một chút à? Một câu chưa nói xong, trong tay nàng ôm một khối so với nàng đầu còn muốn lớn. Béo gầy giao nhau, điệp ra chí ít 8 tầng 8 tiêu thịt, đã không tự chủ được dơ lên, đưa nàng câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Ngô, ăn ngon, so ở trên biển ăn đồ vật ăn ngon nhiều. Hắc lư híp mắt, tiếp tục chậm rãi nuốt, quyền đương không nghe thấy. Thật lâu, bánh bao mặt đã ăn xong trong tay 8 tiêu thịt, một cái tay tiếp tục đi xé thịt. Đầu méo một chút, sững sờ nhìn hắc lư một chút. Ai, vừa rồi ta muốn nói cái gì tới? Hắc lư lắc lắc đầu. Úp, được rồi, vẫn là ăn trước cơm no lại nói. Sau nửa canh giờ, bánh bao mặt tựa ở cái ghế một bên, sờ lên tròn vo bụng nhỏ nạm, hài lòng đánh trọn vẹn cách, nhìn còn đang nhai cự thú xương cốt hắc lư. Bánh bao mặt chợt một chút ngồi dậy, vẻ mặt thành thật. Sửu lư, ta nhớ ra rồi, chúng ta nói xong một người một nửa, vì cái gì ngươi ăn so ta nhiều? Sửu lư nhìn một chút còn lại nửa phó khung xương, không ngừng lắc đầu, con lừa trên mặt cũng đầy là chăm chú, duỗi ra một con móng chỉ trên mặt đất hoạch tuyến bên trái còn có nửa phó khung xương, bên phải cũng đã bị ăn xương cốt đều không có còn lại. Không đúng, nói xong một người một nửa, đó chính là một người một nửa, vì cái gì tất cả xương cốt đều là ngươi ăn? Bánh bao mặt bò xuống cái ghế, ngẩng đầu chỉ còn lại nửa phó khung xương, tiểu gia hỏa phồng má cùng kéo dài con lừa mặt hắc lư. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu. Hắc lư mới hơi có chút không tình nguyện cắn một cái xương cốt. Một bên nhai nuốt lấy, một bên dùng móng trên mặt đất một lần nữa vẽ lên một đầu tuyến. Để bánh bao mặt bên kia thoáng nhiều một chút, vậy cứ thế quyết định. Bánh bao mặt mặt mày hớn hở ôm hắc lư đầu tức một ngụm. Hắc lư híp mắt tuét miệng cười, lỗ tai vẫy không ngừng, mà đổi thành một bên trong trạch viện. Hai cái cầm một mặt gương đồng, nhìn trực tiếp hán tử. Cũng tại lúc này, đóng lại gương đồng, hai người ngẩng đầu, liếc nhau một cái, nhất tề ai thán một tiếng, lại phải cho vị này kén ăn cô nãi nãi chuẩn bị ăn. Lần này chuẩn bị cái gì? Một nhìn chừng 30 tuổi trung niên nhân, một bộ xác định vững chắc được khi dễ mặt khổ qua. Vuốt vuốt hê ẩm con mắt, thấp giọng phàn nàn, ngươi đừng hỏi ta, ta nào biết được, ta có thể nghĩ tới tốt đồ vật, đều chuẩn bị một lần. Lần này cũng dốc hết vốn liếng, mới từ bên ngoài 3000 dặm trong thành lấy được nướng toàn thú. Một cái khác lông mày chữ bát, cúi mắt, một mặt suy tướng dầu mỡ mập mạp, nói sắp khóc ra, ta toàn 50 năm, mới để dành được tới tiền. Dùng để vượt qua ải tiền, cứ như vậy ăn không có, ta đều không bỏ được nếm thử đồ vật. Mặt khổ qua vỗ lông mày chữ bát bả vai, muốn nói cái gì lời an ủi. Nhẫn nhịn thật lâu, nghĩ đến mình, trong lòng chua chua, cũng nhanh khóc lên, nén bi thương, ta dùng để đổi mặt tiền, cũng bị ăn không có. Hai người nhìn qua đối phương, đầy mắt chua xót nước mắt. Thật lâu, lông mày chữ bát mới vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thật dùng tiền cũng không sợ. Ta sợ chết, ta như thế thiên tư, ngắn ngủi 499 năm, liền đã có cảnh giới linh đài, mà lại sắp đột phá. Ta thực sự không muốn chết, ta cũng không muốn chết, là bên ngoài đã náo lật trời, người ở phía trên, hiện tại cũng không dám tới nơi này. Bọn họ đều sợ, mặt khổ qua nói, biệt khuất dậm chân, không đến coi như xong. Ngay cả tiền cũng không cho. Đây là muốn bức tử chúng ta à. Để cho ta chết rồi. Đều không có đổi mặt cơ hội. Ta không cam tâm. Ta cũng không cam chịu tâm. Hiện tại ngay cả ra ngoài chân chạy. Tìm ăn cho vị này tiểu cô nãi nãi đỡ thèm. Đều muốn chính chúng ta đi. Tiền của ta. Nếu không phải dùng tiền lại trì hoãn công phu. Ta tuyệt đối có thể tại trong vòng 500 năm tiến giai thần môn. Về sau cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đầu nhập vào một đại môn phái. Hai cái túi đã so mặt còn sạch sẽ nghèo bức. Oán trách lẫn nhau một hồi. Ngay sau đó là như chết trầm mặc. Thật lâu, lông mày chữ bát mới phảng phất lầm bầm lầu bầu thấp giọng nam ni. Ta hôm trước nghe nói, cho lúc trước chúng ta chân chạy. Chết rồi, ngươi nói cái gì? Mặt khổ qua có chút ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Ta không hề nói gì. Ngươi nghe lầm, mặt khổ qua như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Cũng lầm bầm lầu bầu nam ni. Ta cũng nghe nói, tặng người tới người môi giới. Bị hai cường giả giao chiến tác động đến. Cũng đã chết, bọn họ bên kia còn muốn nháo sự. Khi thiên liền toàn bộ biến mất không thấy. Hai người ngươi nói ta một câu, phi tốc nói ra từng người tên, toàn bộ đều đã chết. Sau một lát, mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát ngẩng đầu liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được đối phương trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Cũng nhìn thấy đối phương song tóc mai nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Tất cả tiếp xúc qua vị này tiểu giao nhân, bọn họ có thể biết, hiện tại toàn bộ chết không hiểu thấu. Không phải đi trên đường, bỗng nhiên có hai cường giả giao chiến đi ngang qua, không cẩn thận đem nó tác động đến chí tử, chính là không hiểu thấu nhân gian bốc hơi, lại ly kỳ điểm, phi độn ở trên trời, bị trong tầng mây chui ra ngoài một con độc trùng cắn chết. Bây giờ bọn họ lẫn nhau cùng hưởng một chút tình báo, mới chợt phát hiện điểm này, tuy nói thế giới này, chết lại ly kỳ đen đủi đến đâu đều không đủ là lạ. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, những người này chết hết. Tại loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực bên trong pha trộn lâu như vậy. Nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy liền quá ngu. Ta nghe đạo bên trên huynh đệ nói, cái này tiểu giao nhân là giao nhân hoàng tộc. Hiện tại ngoại trừ cường giả hải tộc, còn có định thiên ti cũng tìm. Thậm chí dưới mặt đất bàn khẩu, đều có người mở giá trên trời. Vị này thèm ăn tiểu cô nãi nãi, là giá trị nhiều tiền. Liền xem như muốn trộm bán đứng nàng, cũng không dám bán. Ai biết có thể hay không trước bị người diệt miệng. Không dám đánh cược, nói rất đúng. Không dám tin, lông mày chữ bát rũ cụp lấy con mắt lông mày. Nhìn kém hơn, thật lâu. Giống như lông mày chữ bát nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia sáng, đem thanh âm ép thấp hơn. Đại hoang không dám tin, ai biết đối phương có phải hay không cùng trưởng quỹ có liên hệ. Coi như không có, hiện tại bọn hắn cũng muốn thừa cơ nuốt chúng ta bên này. Là đại hoang bên ngoài, lại có một có thể tín. U Linh đấu giá hội ngươi có từng nghe chưa? Nghe nói qua. Nam Hải Biển chữ vàng, nghe nói tín dự tốt ghê gớm, kinh điển bảo sách cũng dám lấy ra đấu giá, nghe nói Nam Hải bên kia, hai cái hải đảo đánh ra cầu não, lúc đàm phán, cũng phải làm cho U Linh Hào đại trưởng quỹ làm người trung gian. Bọn họ mới dám đến đàm phán. Ân, ta nghe nói U Linh Hào thuyền trưởng gọi Tần Dương, chính là cái kia bị toàn cảnh truy nã, cuối cùng đều có thể bị triệt tiêu đại lão. Bối cảnh này tuyệt đối thông thiên đây này. Ân, ta cũng nghe nói, Tần thuyền trưởng gần nhất giống như ngay tại Đông Cảnh, cũng tìm vị này tiểu cô nãi nãi, xem ra hắn cùng hải tộc quan hệ cũng không tệ. Ngược lại ta là nghe nói hắn là tại giúp Định Thiên Ti một tay, cùng vị kia nhất phẩm ngoại hầu Hàn đại nhân là quá mệnh giao tình. Cũng không biết U Linh Hào còn nhận người không được, đi theo U Linh thuyền trưởng hỗn, kỳ thật cũng không tệ. Vâng, nghe nói vị thuyền trưởng này, nhưng cho tới bây giờ không có vụng trộm giết chết quá thủ hạ đích người. Nghe nói chết một chút, đó cũng là phạm vào kiêng kỵ, vẫn là rất có thể tin. Hai người cùng tiến tới, nói nhỏ không ngừng, tiếp tục cùng hưởng tình báo, mà đổi thành một bên trong trạch viện. Tiểu thất ghé vào cổ Hắc Lư, sầu mi khổ kiểm thấp giọng cô, Sửu Lư, ngươi ăn nhiều như vậy, còn không đánh bại được hai cái này đồ đần à. Sửu Lư lắc đầu, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là không quay lại đi, mỗ mỗ đến lượt gấp. Ngươi không phải nói Tần Dương ở chỗ này à? Ngươi làm sao không tìm được hắn? Bạch để ngươi ăn nhiều như vậy. Sửu Lư rũ cụp lấy lỗ tai, đồng dạng sầu mi khổ kiểm. Nó nào biết được, tòa đảo này lại có như thế lớn. Những năm này cũng coi là kiến thức rộng rãi, thấy qua hòn đảo, lớn nhất một cũng không đủ hắn mấy ngày vui chơi. Vốn cho là tùy tiện đi một vòng liền có thể tìm tới Tần Dương, nào nghĩ tới nơi này vậy mà như thế lớn. Chạy hết tốc lực 5 ngày, vậy mà đều chưa nhìn thấy mặt biển, cũng không có cảm ứng được khí tức Tần Dương. Thất sách, kỳ thật hai cái này đồ đần coi như không tệ, cho ăn đồ vật đều rất ăn thật ngon. Trước đó mỗi ngày ăn cá làm liều đầu tiên, đều ngán. Mặc dù đầu bếp sư phụ làm đồ vật ăn rất ngon. Sửu Lư hơi có chút hoài niệm vươn đầu lưỡi, dùng nước bọt rửa mặt, một mặt nhận đồng gật đầu. Đúng lúc này, trên cửa viện cấm chế sáng lên, mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát cùng nhau tới. Hai cái riêng phần mình đều có được mộng tưởng, cầu sinh dục cũng cực kỳ mãnh liệt ra hỏa. Sau khi đi vào, chăm chú kiểm tra một lần trong viện đồ vật, sau đó còn thận trọng ở chung quanh bố trí trận pháp, thậm chí còn chuyên môn lấy ra một viên ô sắc cầu. Tuy chỉ chuẩn bị ô nhiễm quay lại, lông mày chữ bát ngậm miệng, một bộ liều mạng biểu lộ, trịnh trọng đối với mặt khổ qua, nặng nề gật đầu. Mặt khổ qua cắn răng một cái, biểu lộ hơi có chút dữ tợn đi lên trước, lại dường như thám tử chắp đầu đồng dạng bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu, tiểu cô nương, người có biết hay không U Linh thuyền trưởng? Tiểu thất ghé vào Hắc Lư trên lưng, thận trọng nhô ra nửa cái đầu, ngập nước mắt to nháy một chút, thăm dò tính thấp giọng trở về câu, nhận biết, người thật nhận biết. Mặt khổ qua lên tiếng kinh hô, cố gắng mở to mắt nhỏ, biểu lộ càng thêm nanh ác, nhỏ giọng một chút, chớ dọa tiểu cô nương. Một bên lông mày chữ bát vội vàng một cước đem hắn đá văng. Đê Mi thuận nhãn tiến lên trước, thật nhận biết Tần Dương Tần thuyền trưởng. Đừng hiểu lầm, chúng ta đối với Tần thuyền trưởng ngưỡng mộ đã lâu. Thật nhận biết, trên thân rất thơm, đầu rất cứng, ta răng đều kém chút hỏng. Tiểu thất thận trọng lùi về đầu, dường như có chút sợ hãi lầm bầm một câu, Tần Dương rất lợi hại, ngươi thả ta để Tần Dương đánh không chết các ngươi, có được hay không? Nghe nói như thế, lông mày chữ bát cùng mặt khổ qua một mặt chấn kinh. Quả nhiên như U Linh thuyền trưởng bối cảnh thông thiên, quả nhiên cùng hải tộc cũng có giao tình rất tốt, vậy mà đã sớm nhận biết giao nhân hoàng tộc. Hơn nữa còn ôm qua vị này tiểu giao nhân. Bỗng nhiên ở giữa, hai người hiểu, rốt cuộc minh bạch vì sao xưa nay không để con non xuất hiện trên mặt biển giao nhân hoàng tộc. Vậy mà lại có một tiểu giao nhân bị người tại trên hải đảo bắt cóc. Hai người liếc nhau, một mặt nghiêm túc lùi lại một bước, phù phù một tiếng nằm trên đất, mặt khổ qua qua một tiếng liền khóc lên. Tiểu cô nãi nãi, còn xin xem ở hai chúng ta tận tâm tận lực phục vụ phân thượng, cứu chúng ta một mạng. Mà lông mày chữ bát lại một mặt ước mơ nói, chúng ta đối với tần thuyền trưởng ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn gia nhập U Linh Đảo, khổ vì không có môn lộ, còn xin tiểu cô nãi nãi thầy dẫn tiến. Hai người sau khi nói xong, liếc nhìn nhau, rất là khiếp sợ chỉ vào đối phương đồng thời nói, vừa rồi chúng ta cũng không phải nói như vậy. Sau khi nói xong, hai người lại đồng thời quay đầu. Đê Mi thuận nhãn nói, kỳ thật hắn nói cũng đúng. Tiểu thất ghé vào hắc lư trên lưng, con mắt trừng tròn trịa, khiếp sợ nhìn hai người. Mỗ mỗ nói không sai, không thể ăn người xa lạ đồ vật. Hai đồ đần đem bọn hắn vây ở chỗ này cũng chỉ là vì đi tẩy bong tàu, mà cùng chó đồng dạng lè lưỡi sửu lư cũng há hốc mồm khiếp sợ nhìn chằm chằm hai hàng. Có nhiều như vậy ăn ngon địa phương không lưu lại, phí hết như thế lớn kinh cũng chỉ là vì đi ăn hải sản. Mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát thoáng ngẩng đầu liếc một cái liền vội vàng cúi đầu xuống, lẫn nhau nháy mắt ra dấu, bọn họ đây là ý gì? Có thể là đói bụng, nhưng chúng ta không có tiền, vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Lông mày chữ bát vừa nghĩ tới không có tiền, không đến 500 năm liền có thể tu luyện tới linh đài ngút trời anh tài, khả năng cũng sắp bị diệt khẩu. Cắn răng một cái, quyết định ăn ngay nói thật được. Bên ngoài đều ở tìm các ngươi, chúng ta cũng không có tiền, mà lại khả năng lập tức liền sẽ có người tới mang đi các ngươi. Chúng ta cũng phải chết, đến lúc đó tuyệt đối không có đồ ăn, nói không chừng sẽ còn bị ăn sạch. Chúng ta chỉ muốn gia nhập U Linh Hào, về sau có tiền lại cho tiểu cô nãi nãi chuẩn bị cho tốt ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thất giật mình, sờ lên mình bụng nhỏ nạm, nghĩ đến về sau rốt cuộc không ăn, còn muốn bị ăn sạch, lập tức một trận hoảng sợ. Sau khi suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, nói xong, các ngươi đưa ta đi gặp Tần Dương. Nếu ta cho Tần Dương nói một chút, để các ngươi đi tẩy bong tàu, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền mang các ngươi đi. Hai người từ dưới đất nhảy dựng lên, này lại đừng nói tẩy bong tàu, chùi bồn cầu đều được. Tối thiểu nghe nói U Linh Hào phúc lợi rất tốt, chỉ cần không đáng thuyền quy, liền sẽ không bị giết chết. U Linh thuyền trưởng biển chữ vàng, chung quy sẽ không vì hai người bọn hắn phá hủy. Ngẫm lại thế lực phía sau bọn họ, vì lợi ích cái gì làm không được. Khó trách đã nhiều năm như vậy vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực ngầm. Nhìn xem người ta U Linh Đảo, đồng dạng là hắc thế lực, hiện tại đã dần dần tẩy trắng, hóa thành một khối vang dội biển chữ vàng. Cái này nói rõ cùng đối với lão đại, đối với người phát triển, có tính quyết định ảnh hưởng. Đến ban đêm, mặt khổ qua cùng lông mày chữ bát, mang theo cưỡi hắc lư tiểu thất, lặng lẽ từ trang viên cửa sau rời đi, thậm chí để cho an toàn. Hai người trên người lệnh bài cái gì, hết thảy đều lưu tại trang viên, rất sợ thế lực sau lưng truy tung tới. Hiện tại bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem người tới trước mặt Tần Dương. Những người khác bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, bọn họ đã cùng đường mạt lộ, rất sáng suốt biết một đường sinh cơ kia ở nơi nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.